Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375. Dẫn đạo, thật xin lỗi. Phía trước quên 200.000 năm trở lên mới tính hung thú. Đối mặt Tuyết Đế ánh mắt, Băng Đế trốn tránh một chút. Thấy thế nào đều là chột dạ biểu hiện. Chính nàng cũng biết mình và Tiểu Bạch tổn thương đều là nàng phán đoán sai lầm làm ra đến. Không chỉ trách không được người khác, chính mình còn phải vì Tiểu Bạch thương thế phụ trách. Nhìn thấy Băng Đế phản ứng, Tuyết Đế trên mặt vẻ mặt nghiêm túc chuyển thành bất đắc dĩ. Nàng đã cùng Băng Đế nói đến rất rõ ràng, kết quả Băng Đế vẫn là không tỉnh táo làm ra loại chuyện này. Trừ bất đắc dĩ, Tuyết Đế trong lòng cũng nghĩ không ra cái gì khác tâm tình. Mặc Lâm quan sát Tuyết Đế cùng Băng Đế ở giữa ánh mắt giao lưu. Trong lòng cũng không có cái gì bất mãn. Sau khi xem xong thậm chí có chút cảm thán. Cảm thán hồn thú trong lòng cùng tuyệt đại đa số nhân loại so sánh cực kỳ đơn thuần kia bộ phận. Liền này tình huống, phàm là phát sinh ở nhân loại ở giữa. Thụ thương nặng phương kia có thể không đổi trắng thay đen cũng không tệ. Thêm dầu thêm giấm là tối thiểu sự tình. Dù sao chủ động thừa nhận tất nhiên là số ít chân chính trực người mới có thể làm được sự tình. Đặt trên thân Mặc Lâm, hắn cũng cần suy đi nghĩ lại. Cân nhắc xong cái nào lựa chọn đối với mình càng có lợi hơn mới có thể nói ra hoặc biểu hiện ra. Đáp án của mình, cái kia, ngươi vừa mới nói là ta là thủ hạ ngươi người đúng không? Tiết Đế một lần nữa đem ánh mắt quay lại Mặc Lâm. Mang theo xác nhận giọng điệu hỏi một câu, kia là tự nhiên, chỉ cần ngươi không đổi ý chính ngươi đánh trước đã nói. Ngươi chính là dưới tay ta người. Mặc Lâm một mặt dĩ nhiên biểu lộ, cảm thán xong, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc tự nhiên chuyển đổi. Đã như vậy, ta hy vọng ngươi có thể trị một chút Băng Đế cùng Tiểu Bạch. Đáng lưu ý chính là, đây là Tuyết Đế cùng Mặc Lâm ở giữa lần thứ nhất nhắc tới cực bắc chi địa hung thú xưng hô. Đây là bọn hắn hai cái danh tự. Mặc Lâm đương nhiên không quên một điểm này. Mặc dù phía trước cùng Băng Đế tán gẫu thời gian rất lâu, nhưng là Mặc Lâm trước sau đều là dùng đến ngươi. Hắn, bọn hắn thứ bậc hai, ngồi thứ ba xưng hô. Mảy may không có bại lộ. Cùng loại này đầu óc tốt hồn sao sao chảy tự nhiên là tận lực không muốn bày ra chính mình chỗ khả nghi. Thái Thản Tuyết Ma Vương. Đúng vậy, ta nói qua ngươi thắng ta. Ta liền đưa ngươi coi là cực bắc chi địa hết thảy hồn thú cộng chủ. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng là thủ hạ của ngươi. Mặc dù bọn họ là đã làm một ít không tốt lắm sự tình. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể trị một chút bọn hắn. Về sau ta sẽ giáo dục bọn hắn. Tuyết đế cho dù không hành động đã từng cực bắc chi địa. Hồn thú cộng chủ thân phận. Thân là bằng hữu cùng mẫu thân. Tự nhiên không thể chỉ để cho mình bình an vô sự. Tận chính mình có khả năng vì Băng Đế cùng Băng Hùng Tiểu Bạch mưu phúc lợi là nhất định phải sự. Tình, Mặc Lâm quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm một chút Toan Nghê cùng Kỳ Lân đối Tuyết Đế yêu cầu là cái gì phản ứng. Toan Nghê hơi gật đầu. Hắn sẽ không đối Mặc Lâm bất luận là quyết sách gì có ý kiến gì. Kỳ Lân thì là nằm dạp trên mặt đất. Một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhưng không ngừng vỗ mặt đất cái đuôi vẫn là cho thấy nội tâm của hắn đối Băng Hùng Tiểu Bạch hành. Vì, vẫn như cũ không phải rất dễ chịu. Cho dù là đang đánh một trầu về sau. Dù nói thế nào Tuyết Đế cái này mới thủ hạ mở miệng cầu hắn. Thành viên tổ chức người cũng không có cái gì lớn ý kiến. Mặc Lâm vẫn phải là ý tứ một chút. Hai cỗ màu đỏ hồn lực từ trên người Mặc Lâm nguyên bản trị liệu Tuyết Đế màu đỏ hồn lực bên trong. Phân ra, chậm rãi rời về phía Băng Đế cùng Băng Hùng Tiểu Bạch. Bắt đầu chậm chạp trị liệu thương thế của bọn hắn. Qua chút thời gian, Tuyết Đế thương thế đã bị Mặc Lâm hoàn toàn chữa khỏi. Nàng ngồi dậy vận chuyển mình một chút hồn lực. Vuốt ve mình một chút phần bụng, thật là hoàn toàn khôi phục, thậm chí là rất nhiều tại phần bụng vết thương cũ cùng nội thương đều hoàn toàn bị chữa trị xong. Băng Đế cùng Tiểu Bạch còn tại trị liệu bên trong, nhưng là bọn hắn đều có thể cảm nhận được chính mình thương thế quỷ dị tốc độ khôi phục. Bất kể là xương cốt tổn thương vẫn là cơ bắp tổn thương, đều tại đồng bộ khôi phục, chữa khỏi địa phương liền như không bị qua thương một dạng. Đúng, Tiết Đế bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, nhìn về hướng Mặc Lâm phần bụng, ta cực hạn chi băng tại trong cơ thể ngươi. Cái này thật không có vấn đề sao? Người khác cực hạn thuộc tính ở trong cơ thể mình cũng không phải có thể cầm tới đùa giỡn đồ vật. Cho dù là giống nhau thuộc tính, lại đều là cực hạn cấp bậc, như cũ sẽ tạo thành bị thương rất nghiêm trọng. Huống chi Mặc Lâm vừa mới tại trong chiến đấu hiện ra là hỏa thuộc tính lực lượng. Đối đại đa số sinh vật tới nói, hai cỗ tương xung lực lượng tại thể nội tuyệt đối là nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là tại chính mình lực lượng yếu hơn dưới tình huống. Ngươi nói là cái này sao? Mặc Lâm tùy ý đem băng đế cực hạn chi băng từ trong cơ thể tập trung đến trên bàn tay của mình. Một luồng hơi lạnh liền tung bay ở trong tay của hắn. Cái này sao có thể? Tiết Đế trong nháy mắt liền cảm thụ ra Mặc Lâm trong tay hàn khí chính là nàng trong chiến đấu. Đánh vào Mặc Lâm trong cơ thể cực hạn chi băng nguyên tố. Tuyệt đối sẽ không có sai. Tiết Đế đưa tay sờ sờ Mặc Lâm trong tay cực hạn chi băng. Lần nữa xác nhận đây chính là nàng đánh vào Mặc Lâm trong thân thể cực hạn chi băng. Nhưng là cái này quá kéo. Nàng nhìn tận mắt Mặc Lâm dùng ra tiếp cận cực hạn chi hỏa nguyên tố công kích. Hiện tại lại nhìn tận mắt Mặc Lâm đem nàng cực hạn chi băng tại hắn Mặc Lâm trong tay ngưng tụ. Hai loại hoàn toàn đúng hướng nguyên tố xuất hiện tại trên người một người. Người này còn chưa có chết. Quả thực chính là kỳ tích. Ngươi rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Tiết Đế phát ra như thế nghi vấn. Mặc Lâm chỗ thể hiện ra năng lực với cái thế giới này sinh vật thật sự mà nói quá phức tạp. Đồng thời khoa trương là, mọi thứ đều là đỉnh cấp hoặc tiếp cận đỉnh cấp. Tố chất thân thể tự nhiên không cần phải nói. Mặc Lâm là Tiết Đế gặp qua sở hữu sinh vật bên trong mạnh nhất. Là cái thứ nhất bằng vào huy quyền liền có thể để Tiết Đế cảm nhận được sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Tồn tại, lực lượng cùng tốc độ đều là thế gian đỉnh tiêm. Cho dù là toàn bộ cực bắc chi địa, qua nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện qua một cái vừa có đỉnh cấp lực lượng lại có đỉnh tiêm. Tốc độ hồn thú, kia hòa thuộc tính công kích mặc dù không có đến cực hạn thuộc tính tình trạng, nhưng là cũng coi là cực hạn thuộc tính phía dưới cao cấp nhất. Cách cực hạn thuộc tính chỉ có cách xa một bước. Nếu như có thể làm đến một chút tương tính thích hợp thiên tài địa bảo không phải là không có đạt. Đến cực hạn khả năng. Cũng dưới loại tình huống này. Mặc Lâm còn nhẹ mà dễ chĩa xuống đất khống chế Tuyết Đế cực hạn chi băng. Lại một bộ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì bộ dáng. Đánh nát Tuyết Đế thường thức cùng kinh nghiệm. Đây tuyệt đối không phải nhân loại hoặc là hồn thú có thể làm được sự tình. Chính là bởi vì như thế. Tiết Đế mới có thể dùng tồn tại đi xưng hô Mặc Lâm. Bởi vì tại nàng trong nhận thức, vô luận là nhân loại hay là hồn thú, đều không thể làm được loại chuyện này. Trên thực tế, cho dù là thần cũng làm không được. Đấu la thần giới thần toàn bộ đều là đơn thuộc tính. Cho dù là mấy đại thần vương, hủy diệt, sinh mệnh, thiện lương, tà ác cùng với khả năng xem như tu la. Bọn hắn cũng chỉ có thể nắm giữ một loại lực lượng. Có thể nói là cực đoan đến cực hạn. Nói như thế nào đây? Ta đã từng là một nhân loại. Mặc Lâm hiện tại cũng nói không rõ ràng mình rốt cuộc tính là gì. Là người, là thú, hoặc là bán thần. Loại chuyện này hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được. Bất quá, ta làm được sự tình cũng không tất cả đều là kỳ tích. Chỉ là nhân loại của thế giới này hoặc là hồn thú khuyết thiếu chính xác dẫn đạo thôi. Dẫn đạo, còn có thể làm sao dẫn đạo? Nhân loại trước không nói. Hồn thú thường thường một sống chính là mấy vạn năm. Hung thú cấp bậc chính là mấy trăm ngàn năm. Bọn hắn cũng không phải không có trao đổi qua tâm đắc. Dù sao hung thú trí thông minh tại hậu kỳ dưới đại bộ phận tình huống đều là tại nhân loại bình. Quân trí thông minh trở lên. Giao lưu loại chuyện này nhất định sẽ có. Nhưng là cuối cùng giao lưu đạt được kết quả đều là chỉ có một con đường. Mỗi cái hồn thú có khả năng phát triển phương hướng. Có thể tu luyện nguyên tố thuộc tính. Cuối cùng có thể tu luyện tới tình trạng. Nếu như không chiếm được cái gì ngoài định mức phụ trợ. Đây đều là từ vừa mới bắt đầu liền định chết. Ta đương nhiên không phải chỉ sửa đổi nguyên tố tu luyện thuộc tính phương diện này sự tình. Trên đời này chung quy là có chút tiên thiên chú định sự tình. Nhưng là cũng tương tự có không ít có thể cải biến sự tình. Tỷ như học nhiều một loại năng lực. Ta vừa mới dùng đến chỉ liệu các ngươi năng lực nhưng thật ra là có thể để cho người khác học được. Chính là ngưỡng cửa tương đối cao. Nhưng phiên bản đơn giản hóa cũng không phải không có. Mặc lâm bát kỳ kỹ mặc dù là cùng võ. Hồn khóa lại. Nhưng là mỗi học được một loại bát kỳ kỹ. Trong đầu tựa như nhiều mở ra một bản trước kia mở không ra sách hoặc tập tranh đồng dạng. Sẽ xuất hiện liên quan tới bát kỳ kỹ phương thức tu luyện. Tỷ như đạt được phong hậu kỳ môn thời điểm. Liền xuất hiện nhất nhân chi hạ bên trong núi võ đang phía sau núi trong sơn động khắc vào trên. Tường cung cấp hậu nhân lĩnh hội món đồ kia. Sau đó chính mình liền thoáng cái học được. Đồng thời hồn hoàn niên hạn càng cao. Có khả năng mở ra quyển sách kia số trang thì càng nhiều. Mặc lâm đối bát kỳ kỹ lý giải cũng càng sâu. Chính là bởi vì như thế. Mặc lâm mới có thể căn cứ thần cơ bách luyện tri thức cùng vận khí phương thức tới sửa đổi nhất. Nhân chi hạ bên trong cái khác luyện khí thuật phương pháp. Đã giảm xuống ngưỡng cửa. Lại đề cao hiệu suất. Mà mặc lâm cùng tiết đế nói tới có thể ngày mai cải biến. Học tập đồ vật chính là giống như bát kỳ kỹ, loại này cùng nguyên tố tự nhiên không quan hệ năng lực, trong đó hồn thú cần có nhất dĩ nhiên chính là khí thể nguyên lưu, chủng loại tu luyện nhanh hơn. Khí, hồn lực, tốc độ tâm pháp cùng với luyện thể, vững chắc hồn loại này đề cao độ thiên kiếp xác xuất thành công pháp môn. Tiết đế hai con mắt sáng lên, Mặc Lâm lời nói rõ ràng tiến một bước nhấc lên hứng thú của nàng. Làm mấy trăm ngàn năm hồn thú, nàng rất rõ ràng thụ thương chỉ có thể tự lành là một kiện cỡ nào làm cho hồn thú cảm thấy bực bội. Sự tình, bất quá, với ta mà nói, chữa trị chủng loại kỹ năng cũng không phải các ngươi trước hết muốn học. Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng Toan Nghê, có thể đem ngươi nhị ca, tam ca kêu đến, hảo hảo hướng bọn hắn truyền thụ một chút như thế nào hoàn mỹ biến thành nhân loại hình thái cũng. Hoàn toàn che giấu mình hồn thú khí tức cùng hồn lực vận chuyển phương thức. Mặc Lâm cần kéo người đi chống đỡ chàng tử. Vậy dĩ nhiên là muốn từ cực bắc chi địa kéo mấy cái hung thú đi qua. Không có cách nào di chuyển tức thời. Vậy liền khó tránh khỏi gặp phải nhân loại. Hung thú nhưng cùng tại trăm ngàn năm hóa hình thành người hồn thú khác biệt. Cho dù không phải phong hào đấu la. Chỉ cần hơi chút cẩn thận. Liền có thể phát giác được hung thú nhân loại hình thái cùng hung thú khác nhau. Cho nên Mặc Lâm nhất định phải để dự định mang đi tinh đấu đại xâm lâm mấy cái hung thú học được. Che giấu mình khí tức pháp môn. Hơn nữa mang đi tinh đấu đại xâm lâm về sau. Mặc Lâm cũng không có ý định để bọn hắn trở về cực bắc chi địa. Dù sao hiện tại cái này thời kỳ đi cực bắc chi địa săn giết hồn thú nhân loại cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa hiện tại nhân loại đối hung thú cấp bậc hồn thú cơ bản không có gì hiểu rõ. Coi như đi mấy cái hung thú. Đối với nhân loại hồn sư tới nói cũng không có khác nhau. Không có khả năng xuất hiện cái gì thừa thú chi nguy tình huống. Chính như Mặc Lâm suy nghĩ. Long tử nhóm xác thực nắm giữ lấy biến thành hình người cũng hoàn mỹ che giấu mình khí tức pháp môn. Nhưng là muốn để một mực tự nhiên tu luyện tuyết đế. Băng đế cùng tiểu bạch học được cũng không phải cái gì một, hai ngày liền có thể giải quyết sự tình. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Thái Thản Tuyết Ma Vương cần chờ ở cực bắc chi địa nhìn chàng tử. Tạm thời sẽ không dạy hắn. Một đối một dạy học là được. Tiết đế hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đồng thời cũng phục Mặc Lâm. Tại hoa chừng 5 ngày thời gian về sau, liền học được Mặc Lâm yêu cầu đồ vật. Mà băng đế cùng tiểu bạch một cái dùng 15 ngày một cái dùng 20 ngày. Băng đế hình tượng không biến hóa. Tiểu bạch sớm nắm giữ biến hóa năng lực về sau. Hình tượng cùng nguyên tắc không có gì khác biệt. Một cái hình cầu nhân loại. Nâng cao to lớn bụng. Một thân thịt mỡ trắng trắng mập mập. Liền ngay cả đầu đều là hình cầu. Nhìn qua khờ cực kỳ. Ba thú học tập chênh lệch thời gian lớn như vậy. Nhìn qua là bởi vì tuyết đế công lực thâm hậu, cho nên học được càng nhanh. nhưng là nhanh nhiều như vậy. Nguyên nhân sẽ không chỉ là Tuyết Đế kinh nghiệm phong phú, nội tình thâm hậu, học được so mặt khác hai cái nhanh. Nguyên nhân chủ yếu là Tuyết Đế học được tương đối ít. Băng Đế cùng Băng Hùng Tiểu Bạch bản thể đều cùng dạng người sai rất xa. Băng Đế có hung thú tự mang biến thành người phương thức, nhưng là sẽ cùng pháp môn xung đột, cho nên bọn hắn phải cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ từ biến hóa đến ẩn nấp khí tức cả bộ toàn bộ bồi dưỡng. Mà Tuyết Đế liền không giống. Băng Thiên Tuyết Nữ bản thân giống như nhân loại dài giống nhau như đúc. Căn bản không cần biến hóa, chỉ phải học ẩn tàng khí tức. Đi ở trên đường cái căn bản sẽ không có hồn sư cảm thấy nàng là hồn thú. Lại nói, dựa theo nguyên tắc cùng đại bộ phận đồng nhân văn tình huống tới nói, sau khi biến hóa Tuyết Đế đại xác suất lại biến thành một cái loli. Nói thật, không có chút nào uy nghiêm. Đến thời điểm căn bản chống đỡ không đứng lên chàng tử. Đến mức nguyên nhân khác, đại gia có thể chính mình chậm rãi phẩm, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Mạc Lâm lập tức liền mang theo 2 con thần thú, 6 con hồn thú tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Có ở đây không tính Ngân Long Vương dưới tình huống, phe mình chiến lực đã vượt qua tinh đấu đại xâm lâm mấy đại hung thú. Mặt bài là tuyệt đối đủ. Lúc đầu chỉ có 5 con thú thời điểm, Mạc Lâm liền không có cách nào dùng đại la động quan dài khoảng cách chuyển di. Hiện tại lại nhiều 3 cái, tự nhiên là phải đi bộ. Đồng thời bởi vì cực bắc chi địa 3 vị này tại phương diện tốc độ thật sự là không được. Mỗi ngày có thể đi lộ trình có thể nói là chợt hạ xuống. Cũng chính là đi tinh đấu đại xâm lâm kết minh một chuyện cũng không có khẩn cấp như vậy. Mạc Lâm cũng nhân cơ hội này mang theo Tuyết Đế, Băng Đế cùng Tiểu Bạch đến từng cái nhân loại thành trấn bên trong đi dạo. Cùng muôn hình muôn vẻ nhân loại tiếp xúc một chút, xem như để bọn hắn sớm cảm thụ một chút, miễn cho đến thời điểm tâm lý kháng cự quá mạnh. Lúc đầu Mạc Lâm còn có đến tinh đấu thành nhìn xem kế hoạch. Nhưng là suy đi nghĩ lại, cảm thấy thời điểm này đi có vẻ như cũng không có cái gì ý nghĩa. Thiên Nhận Tuyết vừa trở về Tuyết Thanh Hà thân phận còn không có bao lâu. Còn cần phụ trách võ hồn điện mới bố trí. Cái này mới bố trí còn cần thời gian đi lên men mới có thể ra hiệu quả. Hiện tại đi qua ngược lại sẽ thêm phiền. Duy nhất để Mạc Lâm có chút hứng thú còn sẽ không sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng sự tình. Vậy liền chỉ còn dư lại Sử Lai Khắc học viện hiện trạng. Nhưng cái này không có gì ý nghĩa. Vẫn là về sau lại đi đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.